Tu La Vũ Thần, chương 1876, Tinh Linh Vương Quốc. Góc truyện audio.com. La Bàn tiên nhân, ngài nói là sự thật. Cha ta thật sự có cứu. Rất cảm tạ ngài, thật sự là rất cảm tạ ngài. Ta, nghe được này lời nói. Bạch Nhược Trần kích động đã có chút nói năng lộn xộn. Ngay cả Bạch Tổ Yên, cũng là lần thứ hai san rơi lệ. Tuy rằng khóc, có thể trên mặt mang nhưng là vui sướng dáng tươi cười. Không muốn cảm tạ ta, muốn cảm tạ liền cảm tạ Sở Phong tiểu hữu. Này trận pháp thế nhưng Sở Phong tiểu hữu cung cấp. Huống chi, này trận pháp ta chỉ là hiểu phương pháp, vẫn còn vô pháp triệt để nắm giữ. Cho dù bố trí, chỉ sợ cũng muốn dựa vào Sở Phong tiểu hữu. La Bàn tiên nhân cười híp mắt nói. Sở Phong, Bạch Nhược Trần nhìn Sở Phong, nhưng không biết nên nói cái gì là được, nhưng này lóe lên trong con mắt, lại đều là lòng cảm kích. La Bàn tiền bối, ta chỗ này mặc dù có chút tài liệu, thế nhưng vẫn đang không được đầy đủ. Xin tiền bối có thể giúp ta một cái. Sở Phong trong lúc nói chuyện, đêm này trận pháp cần mà bản thân lại có tài liệu. Toàn bộ đem ra, kỳ thực những tài liệu này. Không có chỗ nào mà không phải là hiếm thế chân bảo. Sở Phong là giết Bạch Mi tiên nhân sau. Tại Bạch Mi tiên nhân nơi đó đoạt được. Kỳ thực, Bạch Mi tiên nhân trong túi càn khôn. Đối với kết giới chi thuật vật phẩm cần thiết. Đã hầu như có thể nói là cái gì cần có đều có. Rất là đầy đủ hết. Nhưng là bố trí này tòa trận pháp. Vẫn đang thiếu khuyết không ít tài liệu. Này trận pháp phức tạp. Cần tài liệu cũng càng là phức tạp, lão phu cũng không dám hứa chắc toàn bộ đều có, bất quá ngược lại có thể cùng Sở Phong tiểu hữu cùng góp một góp. Bởi vì này trận pháp cần vật phẩm thực sự quá nhiều. La Bàn tiên nhân cũng không tin tưởng bản thân trong túi càn khôn. Là hay không có toàn bộ tài liệu, nguyên do chỉ có thể nhất nhất đi tìm, mà La Bàn tiên nhân chân tàng thiên tài địa bảo. Đích xác nếu so với Bạch Mi tiên nhân nhiều hơn nhiều. Sở Phong chỉ lấy ra 1/3 tài liệu, mà La Bàn tiên nhân lại lấy ra tiếp cận 2/3 tài liệu. Nhưng mà, dù cho như vậy, nhưng cũng duy chỉ thiếu khuyết một dạng tài liệu. Cái này nguy rồi, thiếu cái gì cũng không tốt, lệch thiếu giống nhau khó nhất làm cho. La Bàn tiên nhân, có chút lúng túng cười cười. Thiên Diệp Thước Vĩ Hoa. Đây là cái gì, rất khó tìm sao? Bạch Nhược Trần hỏi, Thiên Diệp Thước Vĩ Hoa cũng không khó tìm, then chốt rất khó chiếm được, bởi vì nhìn chung cả cái vũ trì thánh thổ, chỉ có một địa phương có Thiên Diệp Thước Vĩ Hoa, đó chính là Tinh Linh Vương Quốc, La Bàn tiên nhân nói. Tinh Linh Vương Quốc, nghe được tên này, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đám người, đều là trong lòng hơi động, không sai, chính là vũ trì thánh thổ. Cường nhất thế lực chiếm giữ địa phương, Tinh Linh Vương Quốc, làm vũ trì thánh thổ hoàn toàn xứng đáng bá chủ, tuy rằng cũng không có khi lấn đè người tộc cùng yêu thú. Có thể tâm cao khí ngạo nhưng là bọn họ đặc biệt chất. Tại thế giới của bọn họ bên trong, dù cho đồng loại, cũng bị phân làm nhiều cấp bậc, tài năng ở Tinh Linh Vương Quốc nội sinh sống viễn cổ tinh linh, đều là huyết mạch thuần chính nhất. Thiên phú ưu tú nhất tồn tại, nghe nói, nếu là có viễn cổ tinh linh thiên phú thất bại, như vậy thì lúc nào cũng có thể sẽ bị đá ra Tinh Linh Vương Quốc. Bị phân phối đến cái khác địa bàn đi sinh hoạt, cho nên nói Tinh Linh Vương Quốc, không chỉ có là nhân tộc cùng yêu thú cấm địa, ngay cả đối với phần lớn viễn cổ tinh linh tới nói. Nơi đó cũng là một chỗ cấm địa, điều này cũng làm cho dẫn đến. Đồ nơi đó, muốn bắt được, thật sự là quá khó khăn. La Bàn tiên nhân nói. Chúng ta có thể ra giá cao mua. Bạch Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy ngươi có. Tinh Linh Vương Quốc sẽ không có sao. Nhưng là ngươi cần, lại chỉ có Tinh Linh Vương Quốc có. La Bàn tiên nhân nói. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào không phải kia Thiên Diệp Thước Vĩ Hoa không thể? Không có kia Thiên Diệp Thước Vĩ Hoa. Liền vô pháp trị liệu cha ta sao? Bạch Nhược Trần thật là sẽ lo lắng. Này rõ ràng đã thấy hy vọng, nhưng lại không cách nào chạm đến. Để cho nàng rất là tâm nhét. Nhược Trần, này tòa trận pháp rất đặc thù. mà Long kiếm tiền bối bệnh tình càng đặc biệt, Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa cũng không phải là ắt không thể thiếu. Ta cùng La Bàn tiền bối, cũng không dám nhượng nó ít, mặc dù chỉ là một mặt thuốc phụ, nhưng nếu thiếu khuyết nó, rất khả năng liền ít đi một phần thành công khả năng. Sở Phong giải thích, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Nhược Trần nhanh chóng lại khóc lên. Loại thời điểm này, nàng cảm giác mình rất là vô lực, cô nương cũng không tất cấp bách. Tuy rằng viễn cổ tinh linh từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải là đều là ngang ngược không biết lý lẽ hạng người. Lão Phu liền từng ở nơi nào, cầu được một khỏa Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa, bất quá chính là bởi vì cầu qua một lần, cho nên liền không thể lại cầu lần thứ hai, mà phụ thân ngươi hắn, đã cái dạng này, hiển nhiên là không thể nữa tinh linh vương quốc, nguyên do theo ta thấy, trọng trách này, sợ là lại muốn rơi vào Sở Phong tiểu hữu trên đầu. La Bàn tiên nhân nhìn về phía Sở Phong, lúc này, hắn bất tiện đi, Nam Cung Long kiếm vô pháp đi, Bạch Tố Yên, Bạch Nhược Trần cùng Sở Phong ba người, hiển nhiên Sở Phong tiến lên, cầu được Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa tỷ lệ lớn nhất, chuyện này liền giao cho ta đi, ta cũng đang muốn đi xem một chút, tinh linh vương quốc đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Sở Phong vừa cười vừa nói, thế nhưng, Bạch Nhược Trần muốn nói lại thôi, nàng cũng không muốn nhượng Sở Phong khó xử, cứ việc La Bàn tiên nhân lời nói hết chỗ chê quá rõ ràng. Nhưng nàng cũng có thể nghe được, viễn cổ tinh linh khó đối phó, tinh linh vương quốc bên trong viễn cổ tinh linh càng là khó đối phó. Sở Phong như đi, sợ là hơn phân nửa cũng bị làm khó dễ. Nàng không muốn Sở Phong bị làm khó dễ, không muốn Sở Phong bởi vì giúp nàng mà thụ ủy khuất. Nhưng càng không muốn cha nàng chết đi, nguyên do hắn mới muốn nói lại thôi. Nhược Trần không nên suy nghĩ nhiều, cho dù không có chuyện hôm nay, ta cũng sớm muộn cũng sẽ đi tinh linh vương quốc. Về viễn cổ việc, ta một mực rất là hiếu kỳ, mà nói vậy biết chân tướng, cũng chỉ có viễn cổ tinh linh, nguyên do. Ta lần này đi trước tinh linh vương quốc, không chỉ có là Long kiếm tiền bối cầu thuốc, cũng là tròn tự ta một cái tâm nguyện, Sở Phong vừa cười vừa nói, nhưng mà Bạch Nhược Trần, nhưng là trầm mặc không nói, nàng há không phải không biết, Sở Phong đây là đang an ủi nàng, Sở Phong tiểu hữu, lần này tiến lên, như muốn thành công cầu được Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa, lão phu chỉ đưa một mình ngươi tự. Nhẫn, La Bàn tiên nhân nói, nghe được này lời nói, Bạch Nhược Trần cùng Bạch Tố Yên sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ là này một cái nhẫn tự, bọn họ chợt nghe ra lần này cầu thuốc độ khó. Sở Phong tiểu hữu, người sống một hơi cây sống một miếng ra, chớ bởi vì ta, mà ủy khuất bản thân, ngay tại lúc thời khắc này, Nam Cung Long kiếm nhưng cũng là mở miệng, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở. Sở Phong tự có đúng mực, Sở Phong ôm quyền nói, kia Sở Phong tiểu hữu liền đi nhanh về nhanh đi, còn Nam Cung Long kiếm nơi này, có lão phu tại, ngươi liền không cần phải lo lắng, tuy rằng ta không thể trì hoãn hắn bệnh tình phát triển. Nhưng nếu chỉ là chậm lại hắn đau đớn, lão phu vẫn là có thể làm, La Bàn tiên nhân nói, vậy liền làm phiền La Bàn tiền bối. Sở Phong đối với La Bàn tiên nhân ôm quyền, sau đó lại nhìn tròng trắng mắt Nhược Trần, cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem kia Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa mang về. Nói xong, Sở Phong liền ly khai này chỗ, một thân một mình, đi trước Vũ Trì Thánh Thổ, truyền thừa dài lâu địa phương, tinh linh vương quốc, lần này lộ trình xa xôi. Sở Phong vì không dẫn người chú mục, chính là người khoác đấu bồng, che ở dung nhan đang đuổi đường, thậm chí rất lâu, đều là ẩn giấu ở trong hư không, mọi người nhìn liền hắn đều nhìn không thấy. Cách chương.